Nguyên Tôn, chương 1058, kẻ phản loạn, góc truyện audio.com. Khi Thiên Uyên vực nội bộ đạo dòng lũ nguyên khí mênh mông kia từ hậu phương đánh phía Quang Đồ kết giới một chốc lát kia, trong động thiên vô số người trên mặt có kinh hãi muốn tuyệt cùng khó có thể tin hiện ra tới. Toàn bộ thiên địa bởi vì loại kinh hãi kia trực tiếp làm cho bầu không khí tĩnh mịch một mảnh. Từng tia ánh mắt hãi nhiên mà hoảng sợ nhìn qua đạo thân ảnh đứng ở hư không kia. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng vị này tại Thiên Uyên vực có được đỉnh tiêm địa vị Bạch Dạ Nguyên lão, vậy mà lại ở thời khắc mấu chốt nhất này, từ nội bộ cho Thiên Uyên vực đưa cho một kích chí mạng. Đó là ngũ đại nguyên lão một trong Bạch Dạ tộc trưởng a. Năm đó Thiên Uyên vực sáng lập lúc hắn đi theo Thương Uyên đại tôn lập xuống công lao hiển hách quang hoàn vô số, trong Thiên Uyên vực không biết có bao nhiêu cường giả đem hắn làm cố gắng cùng hướng tới mục tiêu. Có thể hôm nay, cái này làm Thiên Uyên vực trụ cột một trong, vậy mà phản loạn. Giờ khắc này, có không ít người không nhịn được ngồi liệt xuống tới ánh mắt hoảng hốt, có thể thấy được một màn này cho bọn hắn mang đến cỡ nào to lớn trùng kích. Trong toàn bộ Thiên Uyên động thiên sĩ khí cơ hồ là vào lúc này suýt nữa triệt để sụp đổ. Tại sao có thể như vậy? Tần Liên gương mặt xinh đẹp tái nhợt, thân thể mềm mại run rẩy, nàng không cách nào tưởng tượng lấy Bạch Dạ tộc trưởng thân phận địa vị, làm sao lại lựa chọn phản loạn Thiên Uyên vực. Một bên Chu Nguyên đồng dạng là có chút ngơ ngác, bất quá không biết vì sao, ánh mắt của hắn ngược lại là có chút bình tĩnh, cũng không có quá mức kinh hãi muốn tuyệt, có lẽ, loại chuyện này hắn tại cái kia Thương Huyền Tông đã từng thấy qua một lần. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, cái này Bạch Dạ tộc trưởng cùng Thương Huyền Tông Lôi Quân Phong chủ còn có chút tương tự, hai người ngày bình thường đều là loại người cực kỳ khiêm tốn kia, nhưng hiển nhiên, loại điệu thấp này, chỉ là một loại màu sắc tự vệ. Không có bất kỳ người nào nghĩ tới, vị này xưa nay điệu thấp Bạch Dạ Nguyên lão, vậy mà sớm đã âm thầm đầu phục vạn tổ vực. Là bởi vì hắn cũng không coi trọng Thiên Uyên vực sao? Bất quá bình thường tới nói cũng không sai, Thiên Uyên vực thân là cửu vực một trong, bởi vì không có đại tôn tọa chấn, những năm gần đây đang không ngừng xuống dốc, thậm chí ngay cả Tam Sơn Minh, Xích Vân kiếm phái những này dĩ vãng từ trước tới giờ không dám ở trước mặt Thiên Uyên vực nhảy thế lực, bây giờ thế mà cũng dám liên hợp xâm chiếm. Dưới loại tình huống này, nếu là vị kia vạn tổ đại tôn cho một chút hứa hẹn mà nói, liền xem như Bạch Dạ Nguyên lão bực này thân phận cũng là khó tránh khỏi sẽ có chút dao động. Chu Nguyên ánh mắt nhìn chung quanh một lần, than nhẹ một tiếng, nói. Xem ra vị này Bạch Dạ Nguyên lão đã sớm là chuẩn bị kỹ càng. Cái kia Bạch Vũ các loại bạch tộc thành viên hạch tâm, trách không được hôm nay cũng không thấy bóng dáng. Tần Liên nghe vậy cũng là vội vàng tứ phương, quả nhiên là phát hiện bốn phía không có Bạch Vũ thân ảnh. Trước đó ta còn tại kỳ quái, vì sao Bạch Vũ hôm nay không gặp người, nguyên lai. Mộc U Lan cắn răng nói, không chỉ có Bạch Vũ, một chút bạch tộc cường giả cơ hồ đều không tại Thiên Uyên động thiên, trước đây Si Tinh Sư thì tựa hồ đề cập qua đầy miệng, nói là Bạch Dạ Nguyên lão đem bọn hắn phái đi ra trấn thủ Thiên Uyên vực biên giới, ha ha chúng ta vị. Góc truyện audio.com, Nguyên lão này làm việc thật đúng là giọt nước không lọt a. Chu Nguyên cười lạnh nói. Tần Liên bọn người trầm mặc xuống, nghĩ đến lúc này trong lòng của bọn hắn là cực kỳ khó chịu, dù sao Bạch tộc cũng là Thiên Uyên vực một thành viên, bọn hắn lẫn nhau kề vai chiến đấu nhiều năm, bây giờ đột nhiên bị phản bội, thật sự là để cho người ta khó mà tiếp nhận. Chúng ta Thiên Uyên vực hôm nay, chẳng lẽ liền muốn không có sao? Tần Liên thấp giọng nói, thanh âm run nhẹ nhẹ, thời khắc như thế này, liền ngay cả ra vẻ kiên cường nàng, đều là bắt đầu có chút mờ mịt luống cuống. Chu Nguyên không nói gì, hắn ngẩng đầu lên nhìn qua trên hư không mấy bóng người kia, nguyên bản Thiên Uyên động thiên cục diện còn có thể duy trì, nhưng hôm nay Bạch Dạ như thế vừa phản loạn, cục diện cơ hồ phải gần sập bàn. Cho nên lúc này, liền ngay cả hắn đều là có chút cầm bi quan tâm tính. Khi trong Thiên Uyên động thiên kia sĩ khí tại sụp đổ thời điểm, trên hư không, Si Tinh, Huyền Côn Tông Chủ, Mộc Nghê, Biên Xương bốn vị nguyên lão đều là nhìn chòng chọc vào Bạch Dạ thân ảnh. Bạch Dạ, vì sao muốn phản bội? Si Tinh cắn chặt hàm răng, trong thanh âm phảng phất là mang theo xâm xâm hàn khí. Bạch Dạ tai mắt cụp xuống, nói. Si Tinh, Thương Uyên đại tôn mất tích nhiều năm như vậy, là bởi vì lựa chọn của hắn ra sai, mà Thiên Uyên vực tiếp tục như thế, sớm muộn là sụp đổ, đã như vậy ta tự nhiên muốn vì bạch tộc tìm mặt khác đường ra. Đại tôn sớm muộn sẽ trở về. Biên Xương tức giận nói. Bạch Dạ hờ hững nói. Nhưng đó là lúc nào? Đợi thêm cái trăm ngàn năm sao? Khi đó Thiên Uyên vực vẫn tồn tại sao? Không có Thiên Uyên vực chúng ta cần gì phải đau khổ liều chết. Huyền Côn Tông Chủ ánh mắt âm trầm, chậm rãi nói. Là bởi vì vạn tổ đại tôn cho ngươi cam kết gì à? Bạch Dạ trong mắt màu trắng có chút ba động, cũng chưa từng phủ nhận, cười nói. Không sai, vạn tổ đại tôn hứa hẹn sẽ giúp ta cảm ngộ thánh cảnh. Cảnh giới chí cao vô thượng kia ta đương nhiên cũng muốn thử một chút. Chỉ có trở thành thánh giả mới là trong thiên địa này chân chính người chấp trường, bằng không mà nói, liền xem như pháp vực cũng chỉ có thể khuất tại người sau. Bạch Dạ trong mắt có dã tâm hỏa diễm tại bốc lên. Huyền Côn Tông chủ lắc đầu, nói, dã tâm che đậy lý trí của ngươi, thánh giả chi cảnh nếu là thật sự dễ dàng như vậy tiến vào, hắn vạn tổ vực cũng sẽ không nhiều năm như vậy liền hắn một cái vạn tổ. Mộc Nghê cũng là âm thanh lạnh lùng nói, vì bản thân tư dục ngươi cũng đem bạch tộc kéo vào trong hiểm cảnh, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, vạn nhất hắn vạn tổ vực hôm nay mưu đồ thất bại, ngươi bạch tộc nên sẽ là cỡ nào hoàn cảnh. Bạch Dạ yên lặng cười một tiếng, nói, hẳn là các ngươi còn đang chờ Thương Nguyên Đại Tôn trở về sao? Nếu như hắn thật trở về, vậy ta ngược lại là cầu còn không được, bởi vì như vậy vạn tổ đại tôn hẳn là sẽ càng hài lòng. Hiển nhiên, hắn là biết được một ít bí mật, đây mới là lộ ra không có sợ hãi. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy ta hôm nay cũng chỉ có thể thay thế sư tôn thanh lý môn hộ. Si tinh màu đỏ thắm tóc ngắn vào lúc này nhẹ nhàng phất phới đứng lên, trong một đôi mắt sáng kia có làm thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống sát ý đang ngưng tụ đứng lên. Nàng hồng nhuận phơn phớt chu cái miệng nhỏ, chỉ thấy một chút thanh quang dâng lên. Ông, trong thanh quang, có một viên oánh oánh thanh châu nội bộ tựa. Góc truyện audio.com, như ẩn chứa thế giới phong bạo, Si Tinh vừa ra tay, chính là tế gia phong thần châu, có thể thấy được nàng đối với Bạch Dạ như vậy phản bội hành vi là bực nào phẫn nộ. Hưu, phong thần châu nhoáng một cái trực tiếp là phá toái hư không, lôi cuốn lấy lực lượng kinh khủng giống như thuấn di xuất hiện ở Bạch Dạ phía trên, ầm vang đập xuống. Phong thần châu rơi xuống, vùng hư không kia trực tiếp sụp đổ, mang đến hủy thiên diệt địa khí thế. Bạch Dạ nhìn qua rơi xuống phong thần châu, thần sắc cũng không biến, hắn cũng không có bất luận phòng ngự nào cử động, mà là tùy ý cái kia phong thần châu lôi cuốn lấy sụp đổ hư không rơi xuống, đem hắn thân thể đánh nát ra. Ha ha, Si Tinh, các ngươi dưới mắt hay là đem tâm tư đặt ở trên như thế nào thủ hộ cái này thiên nguyên động thiên đi, ta cũng không có hứng thú cùng các ngươi chơi. Thân thể của hắn phá toái, âm thanh cười nhạt kia lại là chậm rãi vang lên. Si Tinh, Huyền Côn Tông chủ bọn hắn ánh mắt âm trầm, đây là nguyên khí hóa thân. Cái này Bạch Dạ chân thân chỉ sợ sớm đã không tại thiên nguyên động thiên, mà bọn hắn cũng chưa từng chủ động thăm dò qua Bạch Dạ, cho nên đúng là không thể đem nó phân biệt ra tới. Ầm ầm, bất quá lúc này còn không đợi bọn hắn truy tung Bạch Dạ chân thân chỗ, toàn bộ thiên nguyên động thiên đột nhiên rung động dữ dội đứng lên. Si Tinh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía cái kia thiên nguyên động thiên lối vào, chỉ thấy nơi đó, nguyên bản coi như vững chắc quang đồ kết giới, vậy mà bắt đầu có vết rách to lớn nổi lên, trên quang đồ kết giới, không ngừng có nguyên khí mảnh vỡ rơi xuống. Nhìn qua một màn này, liền xem như Si Tinh, đều là toàn thân băng hàn. Bởi vì nàng biết hai đạo kỳ vật phá toái, đây đã là làm cho quang đồ kết giới căn cơ mất lớn, tòa này do Thương Nguyên tự mình bố trí thủ hộ kết giới. Muốn phá toái, mà kết giới này còn cấu kết lấy thiên nguyên vực 900 châu, một khi kết giới phá toái thiên nguyên động thiên liền sẽ mất đi thiên địa nguyên khí chèo chống, đến lúc đó nơi đây nồng đậm sinh cơ sẽ biến mất, tòa này thiên nguyên vực tu luyện bảo địa cũng sẽ thời gian dần trôi qua hóa thành vô nguyên chi địa. Vậy đối với thiên nguyên vực sẽ là đả kích giống như chí mạng. Một khắc này, có lẽ chính là thiên nguyên vực từ cửu vực rơi xuống thời điểm. Cách chương.